Tương Quý Phi truyện, chương 168, Dung Nhi Phong Vương, góc truyện audio.com. Triều Dương cung bên này, Tương Như Nhân còn chưa có nhìn thấy nhi tử trước hết đã nghe được tin hắn Phong Vương. Phùng Áng hồi bẩm hạ triều hoàng thượng giữ lại Bình Vương gia cùng mấy đại thần thương nghị sự tình, Tam Điện hạ cũng được giữ lại. Đều đã biết, Tương Như Nhân hoàn hồn, rạng sáng thời điểm đến Lâm An thành nàng còn không biết bọn họ trở về. Mãi sáng sớm dậy nàng mới biết được người đã về tới. Hiện giờ Phong Vương, chỉ sợ người khác cũng đều là phản ứng giống như nàng. Phùng Áng gật gật đầu, hạ triều tin tức liền truyền ra, là Trần Công Công tuyên chỉ. Sợ là không bao lâu nữa ban thưởng đi theo sẽ xuống tới. Thánh chỉ Phong Vương là đương triều tuyên đọc, Dung Nhi trực tiếp ở trên triều tiếp chỉ trước mặt chúng triều thần, việc này tức khắc chính là ván đã đóng thuyền. Tương Như Nhân tin tưởng hoàng thượng hạ chỉ như vậy, trong lòng là sớm đã có tính toán. Bình Vương gia lần này đi đã hơn một năm, mọi chuyện đã xảy ra chắc hoàng thượng cũng là nhất thanh nhị sở. Về phần có người phản đối hay không, Tương Như Nhân liền không quan tâm, phân phó đi xuống hảo hảo dọn dẹp một chút sân viện của Dung Nhi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ. Sau đó lại để cho Thanh Đông đi ngự thiện phòng dặn chút món Dung Nhi thích ăn. Ngọ thiện đoàn viên hôm nay mới là vấn đi đít nàng quan tâm nhất. Sắp tới gần chính ngọ, Dung Nhi mới trở lại Chiêu Dương cung. Này vừa vào cửa Tương Như Nhân thiếu chút nữa nhận không ra. Nàng chưa từng nghĩ tới hơn một năm nhi tử sẽ biến hóa to lớn như thế. Dáng người cao lớn hơn chút, nam man và vùng bộ lạc trời nắng nóng nhiều, làn da trắng nõn của hắn dám đen không ít. Vốn vẻ mặt còn lộ ra một ít tính trẻ con, hiện giờ hoàn toàn rút đi thay vào chính là một cỗ ổn trọng như ông cụ non. Chỉ có đôi tròng mắt kia Tương Như Nhân vẫn là quen thuộc, nội liễm, trầm tĩnh, cùng hoàng thượng rất giống, không dễ dàng làm cho người ta đoán được tâm tư của hắn. Dung Nhi tiến lên hành lễ với nàng, Tương Như Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng gì, đưa tay muốn sờ sờ mặt của hắn. Lại cảm thấy được nhi tử trưởng thành, làm sao còn đối đãi như hắn lúc còn nhỏ được. Bất quá đã hơn một năm không gặp, nhớ nhung vẫn lấn át tất cả. Tương Như Nhân đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, trở về là tốt rồi. Tổng vẫn là có một mặt của tiểu hài tử, Dung Nhi thực nhớ nhung ôm ấp của mẫu phi, nhớ ngày tháng ở Chiêu Dương cung mẫu phi ta rất nhớ mọi người. Lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, bên kia cửa liền truyền đến thanh âm cao hứng của Bình Ninh đệ đệ đã trở lại. Hai tỷ đệ gặp mặt nói cũng hơn bình thường. Bình Ninh hỏi, Dung Nhi đáp, một lát sau Lưu Ma Ma mang theo Trạm Nhi tới. Ba người hợp lại một khối, Tương Như Nhân cũng chỉ ở bên cạnh cười tùm tìm nhìn bọn họ. Đã hơn một năm, Dung Nhi đi khắp phía Nam, đến Nam Man, các bộ lạc Bắc Đồ. Một đường vượt qua, đi một vòng bản đồ đại thiên, chuyện lý thú nhìn thấy tự nhiên cũng nhiều. Bình Ninh càng nghe càng hâm mộ, trước đây hai tỷ đệ đều là cùng nhau nghe Tương Như Nhân nói về những sách du ký kia. Hiện giờ đệ đệ đã đi qua, nàng lại không cơ hội như vậy, càng muốn nghe hắn nói nhiều hơn. Mắt thấy gần nửa cái canh giờ đã qua, Tương Như Nhân ho nhẹ một tiếng, không ăn cơm. Hai người kịp phản ứng, một bên Trạm Nhi trong miệng nhớ kỹ cơm cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn, hắn đã muốn đói bụng một hồi. Góc truyện audio.com, lâu, Bình Ninh hướng về phía Trạm Nhi làm cái mặt quỷ, đến bên cạnh Tương Như Nhân, nhu thuận nói, mẫu phi, chúng ta đây ăn cơm trước. Tương Như Nhân buồn cười chọc lấy một chút cái trán của nàng, bốn người ngồi xuống. Bình Ninh luôn không nhịn được còn muốn hỏi đệ đệ chuyện vừa rồi còn chưa hỏi xong, nhưng ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân bên này, lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, chẳng qua tốc độ này là nhanh hơn không ít. Tưởng Như Nhân nhìn ở trong mắt cũng không nói nàng, chờ dùng bữa xong bốn người ngồi ở một khối, Dung Nhi cho Bạch Ma Ma đem lễ vật mang lên. Không phải là cái gì vàng bạc châu báu, đều là các đồ vật đặc biệt từ các nơi trên đường đi. Bình Ninh cũng thích những vật nhỏ này, còn muốn đệ đệ giới thiệu lại đây mới bằng lòng. Cuối cùng nàng vuốt con gió ngà voi điêu khắc tinh xảo trong tay, trên mặt một vòng tiếc nuối, nếu ta cũng đi được thì thật tốt. Nơi xa kia so với trong cung thú vị hơn, Dung Nhi còn vì vị đệ đệ đối với chính mình một chút ấn tượng đều không có mà chuẩn bị lễ vật. Biết hắn khí lực lớn, tặng cho một thanh chùy thủ được khảm không ít bảo thạch nhiều màu, là thợ rèn ưu tú nhất trong các bộ lạc phía Nam tạo ra, dùng là khoáng thạch tốt nhất cầm trong tay nặng trịch. Trạm Nhi nhận được cầm đến tay nhỏ bé liền trầm xuống, liên tục không ngừng muốn giơ chùy thủ đâu, đáng tiếc khí lực không đủ, bạt không ra. Tay vẫn cầm nhìn về phía ca ca, Dung Nhi lại lấy ra rất nhiều lễ vật đưa cho hắn, Trạm Nhi lập tức đem chùy thủ nhấc không nổi này để ở một bên, tâm tư ôm lấy thứ khác chơi. Nhìn hình ảnh như vậy, Dung Nhi cười, lại tiếp tục kể cho tỷ tỷ chuyện lý thú phát sinh trên đường đi. Trạm Nhi còn ngẫu nhiên nghe không hiểu nhưng tùy ý phối hợp hạ xuống. Tường Như Nhân nhìn thấy mà cười, có ba đứa nhỏ này, cuộc sống của nàng kỳ thật đã rất tròn đầy. Một lát sau Trạm Nhi mệt nhọc phải đi ngủ chưa? Lưu Ma Ma bế hắn đi xuống, hắn còn lưu luyến không rời ca ca đâu, tay nhỏ bé xoa xoa mặt ca ca hôn một cái. Nhưng làm Bình Ninh ghen tị, nắm lấy cái mặt bánh bao của hắn oán hận, ngày bình thường ai đối với ngươi tốt. Trạm Nhi lại liên tục không ngừng ở trên mặt tỉ tỉ hôn một cái, chát cho nàng ít nước miếng lên má, lúc này mới bỏ qua, ha ha cười theo Lưu Ma Ma đi ra ngoài. Tường Như Nhân kêu Dung Nhi một tiếng, dù sao rạng sáng mới về đến, chạy vài ngày đường, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Hiện giờ Thái Hậu nương nương cũng nghỉ ngơi, đến chiều lại đi chỗ lão nhân gia nàng thỉnh an. Buổi chiều, Dung Nhi đi thỉnh an Thái Hậu, lại đi qua chỗ Hoàng Hậu. Ngày hôm sau Trần Phụng dẫn người đến tuyên trì. Dung Nhi tiếp chỉ chính thức phong vương, ban thưởng phủ đệ. Nhảy vọt qua nhị hoàng tử, tam hoàng tử được phong vương ra trước, lời đàm tiếu như thế nào không có. Nhưng lần này phong vương thật đúng với công tích, điều duy nhất để nói thì phải là hoàng thượng bất công. Lẽ ra nên là nhị hoàng tử lớn tuổi hơn cùng Bình Vương ra đi phía nam, lại đem cơ hội này cho tam hoàng tử, đến cuối cùng này công tích cũng thành của tam hoàng tử. Năm đó Bình Vương gia được phong làm vương gia, là vì vừa mới đánh vào Bắc Đồ, lấy đầu thủ lĩnh Bắc Đồ, bình định chiến sự. Hiện giờ tam hoàng tử phong vương, một là bởi vì hắn vốn là hoàng tử, phong vương là chuyện sớm muộn. Thứ hai là đã cùng các bộ lạc phía nam nghị hòa, lại còn mở rộng ra một cái thương lộ. Tưởng đại học sĩ quan phục nguyên chức đã là chuyện tình cuối năm. Góc chuyện audio.com, trước chỉ chớp mắt đầu năm này tam hoàng tử lại phong vương. Nhìn lại hai năm trước mới tấn phong quý phi Tương gia này, cho tới bây giờ cũng chưa từng yếu kém. Thái tử đến nay khôn có con nối dòng, thân mình suy nhược là sự thật trước mắt. Tương gia này một phái cho dù không có rõ rệt nói duy trì ai, này tam hoàng tử phong vương ẩn ẩn cũng sáng tỏ một ít. Tâm tư hoàng thượng triều thần đoán không ra, nhưng trên một trình độ nhất định trong lòng mỗi người đều có một ít biến hóa. Sau khi Dung Nhi tiếp chỉ Tương Như Nhân cho hắn đi qua lễ Đức Phi cùng Tục Phi một ít. Cấp bậc lễ nghĩa là phải chu toàn, đồng thời cũng là báo bình an. Sau khi trở về còn đi qua trường công chúa một ít. Dung Nhi mang lễ vật về tới đều tặng xong, trở lại Chiêu Dương cung, gặp Tương Như Nhân còn có chút kỳ quái, tứ muội như thế nào ở lại Xuân Huyền. Nhi tử đi đã hơn một năm, trong cung chuyện phát sinh cũng không biết. Thái tử phi có bầu lại sảy thai, tứ công chúa cùng hoàng hậu tranh cãi cũng đã nổi lên trên mặt bàn. Tương Như Nhân để hắn ngồi xuống đối diện, ngươi nhìn thấy nàng. Lúc đi ra cùng tiến vào đều gặp được, Dung Nhi mấp máy miệng còn có chút không quen, nàng còn hướng Nhi thần chào hỏi. Theo ấn tượng thường ngày của hắn đối với lệ viện, mỗi lần gặp đều là vinh váo tự đắc đi qua bên cạnh mình, nghe được nhiều nhất đúng là một tiếng hừ. Vừa rồi đi Xuân Huyền, thời điểm nàng đi tới trước mặt mở miệng gọi mình tam ca, quả thực làm cho hắn chấn kinh không nhỏ. Nàng ở tại Xuân Huyền đã sắp nửa năm, hiện giờ để trưởng công chúa chiếu cố. Tường Như Nhân trên mặt một vòng ý cười, hoàng thượng cho tư công chúa đến chỗ trưởng công chúa giáo dưỡng, vẫn là sẽ có cải thiện. Nhi thần nghe cung nhân nói, tứ muội cùng hoàng hậu nương nương cãi nhau. Tường Như Nhân nghiêm túc nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận trong cung nghe được gì về hoàng hậu cùng tứ công chúa, cũng không cần để ý tới. Dung Nhi trịnh trọng gật đầu, nhi thần hiểu được. Tường Như Nhân hít một tiếng, lệ viện cũng là muội muội của ngươi. Phụ hoàng ngươi muốn huynh hữu đệ cung, tỉ muội hòa thuận. Nàng nếu là đối với ngươi bày ra hảo, ngươi cũng nên có bộ dáng ca ca. Nhi thần đã đưa hạ lễ đi phủ của đại ca cùng đại tỷ tỷ. Ngươi làm rất tốt, Tường Như Nhân khen ngợi nói, hiện giờ đã trở lại, cứ tiếp tục đi theo trình thái phó hảo hảo học. Hắn nay tuổi lớn, hiện giờ chỉ sợ cũng không thể lúc nào cũng tiến cung, ngươi có thể xin phụ hoàng cái lệnh bài, có thể xuất cung đi trình phủ. Dung Nhi sắc mặt vui mừng, chuyện xin lệnh bài này, lúc trước chính là mẫu phi không chịu, phụ hoàng mới chưa cho. Lần này trở về mẫu phi đáp ứng rồi, hắn là có thể hướng phụ hoàng cầu lệnh bài xuất cung đi. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Tường Như Nhân phân phó Thanh Thu không tiếp khách, trở về nội thất tựa vào trên giường, mệt mỏi không bao lâu thì đi nằm ngủ. Tỉnh lại sắp trời mờ tối, Hứa Ma Ma tiến vào nói canh giờ, nàng mới phát hiện chính mình nhưng lại ngủ gần hai canh giờ. Thanh Thu tiến vào hầu hạ nàng thay đổi quần áo, nương nương, vừa rồi Điền Chiêu Dung đã tới, đợi nửa canh giờ. Nàng tới làm cái gì? Tường Như Nhân đi đến gian ngoài, Thanh Thu lắc đầu, Điền Chiêu Dung cũng không nói gì, đợi sau nửa canh giờ không thấy nương nương dậy nàng lại rời đi. Bỗng nhiên tiến đến cũng không lưu lại lời cái gì, thật đúng là kỳ quái. Tưởng Như Nhân cùng Điền Chiêu Dung nay là cực kỳ xa lạ. Góc chuyện audio.com, một chút quan hệ đều không có. Lúc trước khi Điền Chiêu Dung lần đầu tiên tổng tuyển cử tiến cung, vẫn ở tại Cảnh Nhân Cung, chưa bao giờ đến nơi này của nàng thỉnh an. Sau khi sinh hạ ngũ hoàng tử xong lại sống một mình một cung, trừ bỏ đi Cảnh Nhân Cung thỉnh an lại ít đi ra ngoài. Chẳng lẽ là vì ngũ hoàng tử? Tường Như Nhân trong đầu chợt lóe, trừ bỏ này ra, Điền Chiêu Dung tựa hồ cũng không còn chuyện khác để quan tâm. Nàng nếu có chuyện lần sau cứ hồi bẩm. Tường Như Nhân phân phó Phùng Áng đi hỏi thăm một chút chuyện ngũ hoàng tử. Điền Chiêu Dung không đi Cảnh Nhân Cung ngược lại đến chỗ nàng, lúc này mới kỳ quái. 3 ngày sau khi ban thánh chỉ, Tô Khiêm Dương mới đến Chiêu Dương Cung. Mấy ngày nay hắn bận không ít chuyện, Bình Vương gia trở về, sau chuyện nghị hòa này chính là thông thương. Lui tới Mậu Dịch là kiếm món hời lớn, nhưng là phải cẩn thận phòng bị trong đó một số người nhân cơ hội thác loạn, đến lúc đó còn muốn phái người thiết trí trạm kiểm soát tăng phái người xem chừng, chuyện sinh ra cũng rất nhiều. Này bận rộn, chính hắn cũng không kịp cùng Dung Nhi vừa trở về mà hào hào nói mấy câu. Dùng qua bữa tối, Tương Như Nhân mang theo Bình Ninh và Trạm Nhi đi trong vườn tản bộ tiêu thực, để lại không gian cho Hoàng thượng cùng Dung Nhi. Cách chương.